12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 20, luyện tập đề thi cặp Bạch Dương Sư Tử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp thường cãi nhau và bốc đồng, nhưng lần này thì sao? Chúng ta sẽ xem thế nào nhé. Bắt đầu. Gió thổi nhẹ, trên chiếc xích đu có hai người. Cãi nhau, về, tôi nói là bài sau tất cả mà. Bạch Dương hét lên, bài nơi anh không thuộc về chứ. Sư Tử cãi lại, sau tất cả, nơi anh không thuộc về. Cứ vậy mà họ cãi nhau một hồi. Chính xác là 30 phút sau. Tù xì, ai thắng thì hát bài đó. Bạch Dương thở hồng hộc. Vậy đi, tù xì, và người thắng là Sư Tử. Bạch Dương đành ngậm ngùi nghe Sư Tử. He he, tôi thắng, tôi hát trước. Sư Tử hắng giọng, Bạch Dương lên Zing MP3 tìm lời bài hát. Sư Tử, kỷ niệm qua khiến tim nhạt nhòa. Một người đau một người lại phía sau. Một tình yêu giống như là mơ. Mà vì sao chỉ còn mình tôi mãi chờ. Rap, one night, tôi đây. Anh nơi đây, anh vẫn luôn mong chờ. Vì một cuộc tình hôm qua đâu có ngờ. Giờ đã trôi theo mây về ai. Tôi thật buồn, tôi chỉ nhớ đến ai. Bao yêu thương hôm qua có thể dừng lại. Chờ một ngày tôi lại thấy sớm mai. Bạch Dương, vì em biết có lúc ta sẽ rời xa nhau. Vì em biết nước mắt đã hết. Khi người mỉm cười vào tình yêu em đã cố gắng khắc giữ. Hỡi anh, me baby boy. Oh, Sư Tử x Bạch Dương. Mình hãy cứ sống thế đi. Em cứ mãi ước mơ. Em cứ mãi mong chờ điều tuyệt với nhé em. Và anh sẽ mãi bước đi. Sẽ cố gắng mỉm cười. Cố gắng quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ chỉ là giấc mơ. No love no lie, no love no lie. Và rồi anh sẽ quay về nơi ấy. No love no lie, no love no lie. Anh không thuộc về nơi này nữa đâu. Kết thúc, Sư Tử cười mãn nguyện, nhưng khuôn mặt ai đó như tang lễ, cứ nhìn về hướng khác với suy nghĩ gì đó. Bạch Dương cứ chìm trong suy nghĩ mà không biết Sư Tử cứ nhìn mãi, trong lòng có gì đó áy náy. Này, Sư Tử đắn đo mãi mới quyết định làm Bạch Dương tình. Hơ, hả gì, Bạch Dương như người vừa nhận được hồn, giật mình không biết gì. Xin lỗi, Sư Tử thốt lên nhưng giọng như ruồi bay qua kiến đi lại, lý nhí thốt lên. Bạch Dương cau mày, cậu nói gì thế? Bạch Dương nhìn thẳng Sư Tử khiến anh chàng khá bối rối. Tôi, xin lỗi, Sư Tử lấy hết dũng khí nói ra. Phụt, ha ha, nhìn mặt cậu, ha ha, ngố chết đi được. Ha ha, Bạch Dương bụng cười lăn lộn, hình tượng chị ơi, Sư Tử tức không làm gì được, mà cậu xin lỗi gì? Bạch Dương cười xong quay ra hỏi, tại cô buồn, tôi tưởng lỗi của tôi. Sư Tử gãi gãi đầu, đúng là tôi có tức, nhưng tôi suy nghĩ về nhảy kia. Bạch Dương thở dài, nhảy với ai không nhảy, đi nhảy với cái tên điên này. Trời ạ, Sư Tử ôm mặt, trời ơi, hình tượng của tôi. Hình tượng gì, ý gì nói Dương cứu nghe luôn đi, giờ nhảy dance sport hay shuffle? Bạch Dương ngây ngô, ánh mắt màu xám cho nhìn Sư Tử, nhảy dance sport. Sư Tử trả lời không do dự, chả là bị Bạch Dương cuốn hút vào đôi mắt quá mà. SSV, vậy nhảy thử nha. Bạch Dương đứng dậy phủi phủi bụi, Sư Tử đứng đằng sau. Vậy bắt đầu từ đâu? Hơi thở Sư Tử phả vào cổ Bạch Dương khiến Bạch Dương khẽ rùng mình, đơn giản vì Sư Tử cao hơn Bạch Dương một cái đầu nên phải cúi xuống thôi. Để tôi rồi cậu vào. Bạch Dương nói xong liền nhảy một chút, Sư Tử canh me lo ngắm Bạch Dương. Vào, gần tới, Bạch Dương hô cho Sư Tử liền vào nhảy chung, cứ vậy mà nhảy những điệu tuyệt vời. Sau một tiếng tập luyện, phù, nghỉ một chút tôi mệt, Bạch Dương ngồi nghỉ trên xích đu, Sư Tử ngồi trên cỏ xanh đối diện Bạch Dương. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sư Tử cũng phải lấy lại không khí, vì nhảy chung với Bạch Dương làm Sư Tử khá bối rối khiến Sư Tử có lúc phải ngừng thở. Tác giả, sao không chết nhỉ? Sư Tử, cầm gạch, một cục này đủ để người thăng xuống địa ngục đấy, im lặng và viết đi. Tác giả, dạ anh Sư Tử, khổ quá cơ. Ngồi kế tôi này, Sư Tử ngoắc gọi Bạch Dương, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao. Vì sao, Bạch Dương khó hiểu, ngồi kế tôi, Sư Tử gần giọng lạnh, vì cái gì đó hay theo con tim Bạch Dương xuống ngồi kế Sư Tử, cả hai cứ vậy mà im lặng không nói gì. Dì rào, gió thổi tán cây cuốn theo mùi hoa hồng đỏ và trắng, có vài cánh hoa cũng bay theo và trên đầu Bạch Dương một vòng tròn hòa màu trắng lẫn đỏ đô, một màu sắc huyền ảo nhưng vô cùng đẹp. Bạch Dương nhắm mắt tận hưởng cơn gió đang thổi, Sư Tử khẽ nhìn qua thì bắt gặp cảnh tượng này thì trong lòng hiện lên một cô gái hiền lành, dịu dàng và có gì đó trẻ con. Sư Tử ngây ngốc si mê sắc đẹp Bạch Dương bây giờ, chắc là Sư Tử đổ rồi chăng? Mình sao thế này? Sư Tử chợt tỉnh tự hỏi chính mình. Cơn gió ngừng thì Bạch Dương nhìn Sư Tử. Sao thế? Bạch Dương không biết ở trên đầu mình là vòng cánh hoa hồng, Sư Tử vén mái tóc con Bạch Dương. Không, trên đầu cô có vòng hoa, đừng làm rơi chúng. Sư tử cười tỏa nắng. Giờ là trời tối ạ, Vivi. Bạch Dương ngạc nhiên, tim cô đập mạnh, chẳng hiểu cô bị gì nữa. Nhìn đi trăng tròn. Sư tử ngước nhìn bầu trời, Bạch Dương cũng nhìn theo, xung quanh mặt trăng có rất nhiều vì sao tỏa sáng màn đêm, hai con người ngồi trên cỏ ngắm trăng cùng nhau, phải chăng họ thuộc về nhau? Còn bốn cặp nữa nhỉ? À, cặp Khánh Cường và Gia Linh có nên gọi là một cặp không? Mọi người cho ý kiến cặp Khánh Cường và Gia Linh nhé. Chép sau là cặp Kim Ngưu và Thiên Bình rồi đây. Chấm chấm, cũng khá trẻ con đây, hãy chờ chép sau nhé. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha, cách chương.